Chương 470: Âm mưu của Nhiếp Ly. Đại diện Vũ Thần Tông. Nơi này là vàng son lộng lẫy, rộng rãi hùng vĩ, hoàn toàn khác với sự suy tàn mấy năm. Bây giờ Vũ Thần Tông có loại cảm giác rực rỡ hẳn lên, bởi vì Nhiếp Ly cung cấp thánh dược số lượng kinh người. Giờ cao thủ Vũ Thần Tông vô số, ngoại trừ đệ tử bản tông, bên dưới thu nạp đệ tử ngoại môn, toàn bộ tông môn trở ra mở rộng mấy lần. Thực lực đệ tử tăng nhanh, khiến thực lực toàn bộ Vũ Thần Tông lớn mạnh, nghiễm nhiên trở thành đệ nhất đại tông chính đạo. Bất quá bởi vì Vũ Thần Tông phong bế tin tức, các đại tông môn khác là không biết thực lực chân thực Vũ Thần Tông. Mặc dù đại môn Vũ Thần Tông đóng chặt, nhưng các đại tông môn vẫn là liên tục phái người tới. Có người điều tra thực lực Vũ Thần Tông, có người chỉ là đến cầu thánh dược. Lúc này, phía trên Vũ Thần Tông 5 người trao đổi với nhau. 5 người này rõ ràng đều là cường giả võ tông cảnh đỉnh phong. Thiên võ thần tôn không khỏi cảm khái không thôi. Nghĩ không tới sau khi bế quan Vũ Thần Tông phát sinh biến hóa nghịch thiên như vậy. Xem ra năm đó vị trí tông chủ do Nhiếp Ly kế nhiệm đúng là lựa chọn phi thường chính xác. Thiên vân thần tôn nói, bằng thực lực Vũ Thần Tông ta hôm nay xem như hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tông chính đạo. Nhiếp Ly xác thực là công chí vĩ. Lòng Viêm thần tôn phụ họa, nhân tài như vậy nhất định phải hảo hảo lưu lại. Ta có một đề nghị, không bằng 5 người chúng ta tuyển ra một tuyệt sắc thiếu nữ trong tộc mình kết hôn với Nhiếp Ly. Kể từ đó Nhiếp Ly là tận lực vì Vũ Thần Tông hơn. Linh Lung thần tôn nói, Lòng Vũ Âm trong tộc ta cùng lúc với Nhiếp Ly là tình đầu ý hợp, vừa vặn an bài bọn hắn nhanh chóng thành hôn. Biện pháp này rất tốt, chỉ là không biết ý Nhiếp Ly nghĩ thế nào. Xích Vân thần tôn trầm tư một lát nói ra, theo ta thấy, Nhiếp Ly không phải người háo sắc, làm vậy chỉ sợ không hiệu quả. Thiên Vân thần tôn nói ra, không biết Thiên Vân huynh có cào kiến gì. Xích Vân thần tôn nói, Nhiếp Ly trọng tình nghĩa, một thần chính khí, chúng ta chỉ cần chiếu cố nhiều hơn. Cộng thêm bây giờ hắn là tông chủ Vũ Thần Tông chúng ta, lấy tâm tính của hắn, hắn không ruồng bỏ Vũ Thần Tông. Nếu như ép buộc hắn thành hôn cùng thiếu nữ trong tộc chúng ta, chỉ sợ mang hiệu quả không có tốt. Thiên Vân thần tôn nói ra, Nhiếp Ly chính là đệ tử Thiên Vân thần tôn. Thiên Vân thần tôn đương nhiên hiểu tâm tính Nhiếp Ly, dựa theo Thiên Vân thần tôn nói là được. Thiên Võ thần tôn nói ra, lúc này là từng sợi tin tức truyền đến tai Thiên Võ thần tôn. Thiên Võ thần tôn hơi tập trung, ta mới nhận tin tức là Nhiếp Ly từ Thiên Âm thần tông trở về. Thiên Võ thần tôn nhíu mày, không biết Nhiếp Ly truyền tin tức gì. Chúng thần tôn không khỏi nghi ngờ hỏi. Nhiếp Ly nói, Thiên Âm thần tông vừa bị Yêu thần tông thập kích, để cho chúng ta từ Vũ Thần Tông chọn 5 vạn cao thủ tiến về thủ hộ Thiên Âm Thần Tông. Thiên Võ thần tôn nói, chít đều là thiên truyền cảnh, long đạo cảnh, nhất là có 10 vị võ tông tam trọng thiên trở lên. 5 vạn cao thủ nhiều như vậy, Xích Vân thần tôn lộ vẻ nghi hoặc. Không biết Nhiếp Ly có ý đồ gì, Thiên Âm Thần Tông chưa chắc đồng ý. Thiên Âm Thần Tông đã đồng ý, Thiên Võ thần tôn nói, bất quá Nhiếp Ly có một yêu cầu. Nhiếp Ly yêu cầu chúng ta phái đệ tử nhất định phải là nam nhân độc thân chưa có đạo lữ. Nam nhân độc thân, tại sao có loại yêu cầu kỳ quái này chứ? Xích Vân thần tôn sửng sốt một chút, mấy người Thiên Vân thần tôn cũng biểu thị khó hiểu. Linh Lung thần tôn nghĩ lại là cười niên nói, Nhiếp Ly này thực là rào hoạt cực kỳ. Còn mời Linh Lung thần tôn giải thích một chút. Thiên Võ thần tôn không hiểu nói ra, chư vị suy nghĩ kỹ một chút, Thiên Âm thần tông nhiều nhất là gì? Đương nhiên là nữ nhân. Thiên Âm thần tông xưa nay không thu nam đệ tử, cho nên môn hạ đều là nữ đệ tử. Lung Linh thần tôn cười nói, chư vị thần tôn thoáng tưởng tượng lập tức hiểu, đoán chừng Thiên Âm thần tông bị Yêu thần tông công kích, nguy cơ sớm được Nhiếp Ly giải vây. Nếu không phải vậy, đáp ứng Nhiếp Ly phái nhiều đệ tử Vũ thần tông tiến đoạn chiếm giữ Thiên Âm thần tông như vậy, Nhiếp Ly thực giàu hoan, là để tất cả đệ tử đến đều là nam nhân độc thân. Lạnh lùng Thần Tôn cười nói, nghĩ những cái lữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông kia, bình thường ngay cả nam tử đều là không có gặp được. Năm này tháng nọ họ khẳng định đói khát cực kỳ, tưởng tượng ra phái 50,000 nam nhân độc thân đi vào kết quả ra sao. Thiên Vân Thần Tôn, ngươi không phải nói nhấp ly một thân chính khí sao? Xích Vân Thần Tôn sắc mặt có chút cổ quái. Chuyện này, ta thu hồi lời vừa rồi. Thiên Vân Thần Tôn không có chút nào cũng phải lúng túng nói ra. Đại trượng phu trọng tình nghĩa, chuyện này là không sai, nhưng không thể quá mức ngay thẳng. Trong một số tình huống, vận dụng đầu óc không phải chuyện xấu. Tính cách tiểu tử nhiếp ly lạnh, ta thích. Linh Lung Thần Tôn cười nói, đề nghị nhiếp ly mấy vị ý nghĩ như thế nào? Thiên Võ Thần Tôn không hỏi. Chuyện này thực ra đúng là làm người ta có chút xấu hổ. Ta đồng ý đề nghị nhiếp ly. Linh Lung Thần Tôn lúc lại nói, các người nghĩ đi, chúng ta làm thế không có ý ám toán Thiên Âm Thần Tông, lại bảo vệ Thiên Âm Thần Tông, lại giải sự đói khát các lứa đệ tử Thiên Âm Thần Tông, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao không làm? 50,000 đệ tử Vũ Thần Tông tiến vào chiếm giữ Thiên Âm Thần Tông, nếu kết thành 50,000 đôi vợ chồng, chỉ sợ toàn bộ Thiên Âm Thần Tông cũng là dưới sự khống chế chúng ta. Tiếp qua 10 mấy 20 năm, Thiên Âm Thần Tông khó thoát ly Vũ Thần Tông. Việc này mặc dù không tính là âm mưu gì, nhưng có hay không nè, không quá phúc hậu rồi. Xích Vân Thần Tông có chút đỏ mặt nói, Vũ Thần Tông ta làm việc đường đường chính chính. Xích Vân Thần Tôn, người nói sai rồi, chuyện này làm sao không đường đường chính chính? Linh Lung Thần Tôn nói, Thiên Âm Thần Tông cần chúng ta viện trợ, người nói cần phải tới hỗ trợ hay không? Cần. Xích Vân Thần Tôn nghĩ ra một chút rồi nói, nếu cần phái người đi, chúng ta phái người nào đi? Nhập Lì nói phái một vài nam nhân thì có làm sao? Bao nhiêu đệ tử Vũ Thần Tông ngưỡng mộ đệ tử Thiên Âm Thần Tông, quân tử chẳng lẽ không thể giúp người khác hoàn thành mộng tưởng? Linh Lung Thần Tôn núc lầy hừ hừ một tiếng nói ra. Trong nhà Xích Vân Thần Tôn có kiều thê mỹ thiếp, nhưng cũng không thể là đàn ông lo không biết đàn ông chết đói. Những cái đệ tử Vũ Thần Tông chúng ta không thể cả đời làm đàn ông độc thân được. Nghe Linh Lung Thần Tôn nói xong, gương mặt Xích Vân Thần Tôn hơi đỏ, liền nói, vậy là ta cũng đồng ý đề nghị nhiếp ly. Thiên Vân Thần Tôn nói ra, ta cũng đồng ý cách làm của nhiếp ly. Thiên Võ Thần Tôn nghĩ nghĩ cũng nói, đã vậy chúng ta liền là trong Vũ Thần Tông lựa chọn 50,000 nam đệ tử tiến về Thiên Âm Thần Tông. Vì tránh Thiên Âm Thần Tông lần nữa lọt tập kích, việc này phải mau chóng tiến hành.